Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 923, đệ 923 trang. Nó, xa so linh hồn lực bản thân càng làm cho Phù Xuyên mơ ước. Mới là nàng chủ yếu mục đích mà được đến nó. Tiêu hóa một đoạn thời gian, linh hồn lực cộng võ thể thể thuật tu luyện đều một bước đúng chỗ. Lại đi làm sủng võ. Đây mới là nối liền, ích lợi lớn nhất hóa, nguy hiểm yếu nhất hóa phương án, bất quá nàng cũng biết xích diệu tháp không gian đặc biệt. Nó sẽ làm quy tắc khiển trách đè ở nàng miễn cưỡng có thể thừa nhận phạm vi, hoàn cảnh rất quan. Trọng, đồng dạng, đối với võ thể ra đời cũng lẽ ra nên như vậy, 5 ngày sau. Phù Xuyên đại khái tiêu hóa 1/10 quân vương tàn hồn. Cộng thêm chuyên tấn công này võ thể cùng thể thuật truyền thừa. Đảo không phải nàng không muốn lại phí thời gian, chủ yếu là đêm phi lĩnh kia xui xẻo quỷ thi thể cùng tứ vương một kim sủng võ mau chịu đựng không nổi, nàng mấy ngày này liều mạng dùng thời gian năng lực dừng hình ảnh giảm tốc độ trì hoãn chúng nó sinh mệnh lực, hiện giờ đã là cực hạn. 5 con sủng võ vừa thấy đến Phù Xuyên giống như tiểu nòng nọc tìm được mụ mụ, quá khủng bố. Phía trước treo mệnh một ngày liền đủ tra tấn. Hiện tại liên tục điếu 35 thiên. Mau mau mau, mau hút chúng ta. Từ từ, người linh hồn. Chúng nó nhìn đến Phù Xuyên đệ nhất cảm giác chính là khiếp sợ, bởi vì chúng nó từ trên người nàng ngửi được một chút đêm thị tổ tông hơi thở, hơn nữa linh hồn của nàng lập tức bạo trướng. Là nguyên lai 2-3 lần không ngừng. Người này linh hồn vương phẩm biến dị. 35 thiên, 40 thiên, 50 thiên. Đệ 56 thiên, nghe vũ khu mỗ gian khách điếm. Buổi tối 6-7 điểm thời gian. Đúng là vào đêm, không ít xích diệu tháp học sinh lão sư kết thúc một chút tu luyện tới ăn cơm nghỉ ngơi tìm đồ ăn. Ngon khoác lác thời gian, rất nhiều cửa hàng đèn đuốc sáng trưng. Náo nhiệt vô cùng, còn có người thảo luận sắp đến kỳ ước chiến, chỉ còn 3 ngày. Không biết cuối cùng kết quả như thế nào, mặc kệ như thế nào. Tóm lại là liên lụy không đến chúng ta, đảo cũng. Oanh, cách vách khách điếm tạc. Sóng xung kích thổi quét toàn bộ phố, đang ở ăn cơm người còn không kịp phản ứng. Cơm dưới món kho vẫn là mì sợi cũng hoặc là nướng BBQ đều đổ ập xuống phát trên mặt. Cuối cùng còn bôi lên một tầng phấn, các cao thủ đỉnh chật vật trang dung nhảy ra thi đỗ khu. Khách điếm lão bản mang theo người chạy ra. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình sụp khách điếm, bọn họ này một khối. Đại khái 7-8 kiện phòng ốc thụ hại nghiêm trọng nhất. Địa phương khác chỉ là bị sóng xung kích quét đến. Nhưng thật ra còn hảo, nhưng là. Này đến bao lớn nổ mạnh tài năng tạo thành như vậy cường hiệu quả. Đây chính là xích diệu tháp. Hết thảy năng lượng đều bị đè nặng đâu, toàn bộ nghe vũ khu ở đại nổ mạnh sau ầm ĩ vô cùng. Trước sau không ít người đều bay nhanh tới rồi. Rốt cuộc là cường giả như mây. Kinh nghiệm đanh đá chua ngoa giả vô số. Thực nhanh có người xác định nổ mạnh nguyên nhân, có nhân tu luyện ra vấn đề. Lao tới võ thể tạo thành sóng xung kích ta mà ơi. Lớn như vậy quy mô. Hồng võ sĩ. Đây là thành công. Lớn như vậy quy cách. Đã vượt qua hồng võ sĩ. Hẳn là thất bại. Bị phản phệ, khả năng người đã chết, khách điếm lão bản vừa nghe đã chết. Lúc ấy mặt đều tái rồi. Người khởi xướng nếu treo. Ai tới bồi thường? Cuối cùng đến hắn gánh vác những người khác tổn thất tạo nghiệt a. Này người nào? Quá hổ, bệnh tâm thần đi. Ở chỗ này lao tới hồng võ thể. Liền không thể tìm lão sư hộ thể. Chính là, này không phải hại người sao? Tuy rằng sẽ không chết người. Nhưng là thật sự dọa người. Còn có ta mặt a. Một đám người ầm ĩ xôi trào. Hùng hùng hổ hổ. Khách điếm lão bản cũng ở kiểm kê hộ gia đình. Hảo xác định người khởi xướng thân phận. Nhưng còn không có kiểm kê xong. Chỉ thấy kia khách điếm phế tích chung bùm bùm động tĩnh truyền đến. Gì? Bụi đất ánh lửa chung. Một người đỡ rách nát cây cột hộc máu. Rồi sau đó nhìn về phía khách điếm lão bản, ta cho ngươi 300 học phân bãi bình. Khách điếm lão bản nhận ra Phù Xuyên sau. Kinh ngạc, tiếp theo không giận phản hỉ. lập tức mềm mại chạy tiến lên. Điện hạ, nguyên lai là điện hạ ngài a. Ngài thế nào? Phù Xuyên lại phun ra một búng máu. Sắc mặt khó coi, trực tiếp cho hắn 300 học phân. Rồi sau đó nhanh chóng rời đi, nàng vừa đi. Mặt khác An Tĩnh lại người tức khắc càng thêm sôi trào. Hoàng Thời Kính mạnh mẽ lao tới Hồng Võ Sĩ thất bại. Gặp bị thương nặng, thả còn bồi thường 300 học phân. Tiến vào nghe vũ khu sau núi cánh rừng sau. Hộc máu suy yếu Phù Xuyên nhận thấy được mặt sau có người theo dõi. Xoay người lại, xoát. Một đạo hắc ảnh đứng ở trong rừng ám ảnh chung. Thông qua ánh trăng trắng bệch chi sắc, Phù Xuyên cùng chi đối diện, Hoàng Kinh Luân. Phù Xuyên lau khóe miệng huyết, nhàn nhạt nói, nghiêm cấm tư đấu, người không biết. Hoàng Kinh Luân rũ mắt, đại khái phán đoán Phù Xuyên hơi thở cùng thương thế. Đầu lưỡi đỉnh hạ răng hàm sau. Ngươi càng không biết chỉ cần ta đem ngươi đạt thành trọng thương lại bất tử. Nhiều nhất khấu 50 học phân. Nhưng ngươi sẽ 100% vô lực tham gia 3 ngày sau so đấu. Đến tận đây, ngươi học phân cũng không sai biệt lắm toàn xài hết. Lại không có được đến nửa điểm giúp ích còn bị thương. Sẽ có người phó ta cái này giá thậm chí. Bọn họ còn ở tới rồi trên đường, Phù Xuyên. Ngươi sợ là đã quên ta có lão sư Thiên Lý Minh lâu. Hoàng Kinh Luân, này đích xác thực dọa người, chính là chúng ta tra qua, lâu như vậy, nàng không có cho ngươi phân phát bất luận cái gì tu luyện nhiệm vụ, cũng không tiến hành bất luận cái gì chỉ đạo, ta tưởng là ngươi cùng nàng chi gian đạt thành giao dịch nào đó, làm nàng cho ngươi quải cái danh đi Thiên Lý Minh lâu kiểu gì lãnh khốc vô tình, sao lại quản ngươi nhàn sự, hơi mang trào phúng sau khi giải thích. Hắn đang muốn tiến lên động thủ, liền kia giơ tay, bỗng nhiên hắn tay đốn ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, cái trán mồ hôi lạnh toát ra, bái kiến ngàn dặm đại nhân. Là học sinh đắc tội, ta lập tức liền lan. Hắn gặp quỷ giống nhau vụt ra cánh rừng, không hề trước đây nửa điểm yêu nhã cùng cường thế, đảo mắt liền biến mất không thấy, Phù Xuyên quay đầu. Nhìn đến sâu thẳm hắc ám cánh rừng bên sườn là dựa vào gần mạc nại hoa viên một đống nhà sàn. Nhà sàn gác mái hậu viện ban công vừa lúc nằm bò một người, người nọ ở hút thuốc. Cách hơn 10 mét xa, cách mấy cây vừa lúc không thể che lấp góc độ, nàng thấy được bọn họ. Hoàng Kinh Luân cũng thấy được nàng. Hết chương.